Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 1185, một nhóm thượng tam môn. Từng cái như long phượng. Canh 2, tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ đều tới. Dương Chân tự nhiên là vui vẻ nhịn không được liền muốn xuất phát tiến về Đại Hoang Đế Lộ. Đến mức kia cái gì đạo tôn cùng hắn quan môn đệ tử đạo sĩ cái gì? Dương Chân không có chút nào chú ý. Tại Dương Chân tâm lý, chỉ có tiểu đạo sĩ một cái đạo sĩ, tên của nàng gọi là Hàn Yên Nhi. Đại Hoang Đế Lộ lập tức liền muốn mở ra. Mấy ngày nay Thanh Liên Môn bên trong cũng thời gian dần trôi qua náo nhiệt. Chu Thông cùng Thành Quỷ bà cũng không hề rời đi. Ngược lại Thiên Sinh Môn cùng Thiên Tuyệt Môn hai cái tông môn đệ tử lần lượt đi tới Thanh Liên Môn. Bên trong, mọi người hình như đều đang bận rộn. Dương Chân ngược lại là có chút buồn bực ngán ngẩm. Hữu Tâm tiến về nghênh đón tiểu cô nương bọn người. Về sau ngẫm lại dù sao tại Đại Hoang Đế Lộ bên trong cũng có thể nhìn thấy. Liền không có quay trở lại. Trời mới biết Tam Sơn người lúc nào xuất phát. Mấy ngày nay, Dương Chân một mực tại Ôn Nhuận Thiên Địa Thanh Liên hạt giống. Loại này tồn tại ở man hoang thời đại chí bảo. Dương Chân vẫn tương đối coi trọng. Dù sao thập nhị thanh liên phải muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, nhất định phải có thiên địa thanh liên thứ chí bảo này mới được. Hạt giống là một cái màu xanh phảng phất giống như đậu Hà Lan kích cỡ tương đương tồn tại. Dương Chân đem an trí tại thần thức không gian bên trong, cùng với diệt thế thiên liên. Nhường Dương Chân có chút ngạc nhiên là thiên địa thanh liên giống như cùng diệt thế thiên liên hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ là bởi vì đều là hoa sen nguyên nhân, lúc đầu muốn tốt mấy năm mới có thể ôn nhuận hoàn thành thiên địa thanh liên hạt giống. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày, liền có phá đất mà lên dấu hiệu. Đương nhiên, Dương Chân đầu bên trong khẳng định là không có thổ, cũng không có nước, thiên địa thanh liên cũng không cần loại này tục vật để sinh tồn. Chỉ cần Dương Chân lấy thiên địa nguyên khí thoải mái, liền có thể trưởng thành. Diệt thế thiên liên tại Dương Chân thần thức không gian bên trong trở nên càng phát ra che khuất bầu trời, bắt đầu một bộ lão đại ca dáng vẻ, đem thần thức không gian bên trong thiên địa khí huyết hạt giống đều đẩy ra một bên. Tốt một cái bá đạo gia hỏa, trách không được được xưng là diệt thế thiên liên. Không biết thiên địa thanh liên mọc rễ nảy mầm sau đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hai đóa hoa sen liền cùng một chỗ, lại sẽ diễn sinh ra đồ vật như thế nào? Dương Chân vẫn là man mong đợi. Đến mức đạo chủng, vô luận là ai đạo chủng, Dương Chân đều là nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Bất quá tốt xấu là cái kia chịu 360 đạo sét đánh ra hỏa. Giang hồ truyền ngôn bay đầy trời, đều nhanh thượng thiên nhân vật. Dương Chân vẫn là hơi quan sát một hồi viên này đạo trùng. Cái này xem xét phía dưới, Dương Chân lập tức đối gia hỏa này sinh ra càng thêm nồng đậm hứng thú. Không hổ là dám cùng trời xanh cứng rắn nam nhân, lưu lại đạo trùng cũng không phải bình thường đại đế đạo trùng bình thường. Còn sót lại lấy rất nhiều đại đế đạo ý, viên này đạo trùng tinh khiết tựa như là một cái kim cương bình thường. Nhìn đây Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đừng nói là những người khác, chính là Dương Chân loại này lĩnh ngộ đạo của chính mình tu sĩ cũng có thể luyện hóa cái này mai đạo trùng. Bất quá Dương Chân cuối cùng vẫn là nhịn được. Đạo ý loại vật này tựa như là thế một dạng, cần phải đi ra con đường của mình mới có thể đi càng thêm lâu dài. Cho tới nay Dương Chân cũng sẽ không nhường bất kỳ lực lượng nào đi hỗn tạp đạo tâm của mình. Liền xem như người kia đạo chủng cũng không được. Cách làm này đối hoặc là không đúng, Dương Chân không dám hứa chắc. Bất quá khẳng định không có chỗ xấu chính là, ngẫm lại cũng thế, nếu trước tiền bối đại năng đều sẽ lưu lại đạo chủng, cái kia tu sĩ khác nếu như luyện hóa lời nói, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Một ngày này, Dương Chân đang lấy thiên địa chân nguyên ôn dưỡng thiên địa thanh liên hạt giống. Thanh liên môn bên trong bỗng nhiên náo nhiệt. Dương Chân đem sức mạnh thần thức thả ra. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Thượng tam môn người vậy mà tới. Dựa theo nguyên bản ước định, thiên tuyệt môn, thiên sinh môn cùng với thanh liên môn tam sơn môn người là kết bạn tiến về đại hoang đế lộ. Bất quá sự tình phát triển khẳng định phát sinh một loại nào đó biến hóa. Dẫn đến thượng tam môn người vậy mà đi tới thanh liên môn. Chuyện này cùng Dương Chân không có quan hệ. Dương Chân cũng không có đi quan. Thu hồi thần thức sau đó, tiếp tục ôn dưỡng trong đầu thiên địa thanh liên hạt giống. Thanh liên môn giáo võ tràng bên trên, một nhóm 6 người vênh vang đắc ý. Nhất là một người cầm đầu nam tử, mang trên mặt nho nhã lễ độ dáng tươi cười. Dù là mang theo một chút ngạo khí, cũng không trở thành cho người ta phản cảm ấn tượng. Người trẻ tuổi kia trên người hộ thể thánh cương cực kỳ cường đại. Nhìn một cái liền biết hắn tại cưỡng ép thu liễm, như cũ thỉnh thoảng có khí tức cường đại phóng xuất ra. Thanh liên môn đông đảo đệ tử ở phía xa vây xem, không dám chỉ trò, nghị luận lại là tránh không khỏi. Mau nhìn, đó chính là thượng tam môn đại biểu đi. Quả nhiên từng cái đều vô cùng cường đại. Một người cầm đầu, nghe nói là năm nay lĩnh đội Đồng Thiên Minh, tuổi còn trẻ cũng đã là đại thánh cảnh giới. Nghe nói có người bắt hắn cùng đạo sĩ so sánh, chỉ là không biết hai người gặp được sau đó sẽ phát sinh dạng gì tia lửa. Cái gì năm nay lĩnh đội? Năm nay lĩnh đội không phải Dương Chân sao? Một cái thanh liên môn đệ tử tò mò hỏi. Dương Chân? Đệ tử kia cười nhạo một tiếng. Nói ra, Dương Chân hiện tại cũng không biết ở nơi đó đâu. Lại nói hắn bất quá là hạ tam môn lĩnh đội thôi. Phải muốn đại biểu thượng tam môn, trừ phi hắn có thể ở mọi phương diện đều thắng qua Đồng Thiên Minh. Các phương diện thắng qua Đồng Thiên Minh, cái này sao có thể? Ngoặc kép, mau nhìn, Đồng Thiên Minh sau lưng chính là Nam Thiên Môn Tử Tinh Thánh Nữ đi. Quả nhiên huệ chất lan tâm. Nghe nói Tử Tinh Thánh Nữ cười một tiếng, trên trời tinh tinh đều ảm đạm vô quang, nguyên bản ta còn tưởng rằng là khuếch đại, bây giờ nhìn thấy Tử Tinh Thánh Nữ dung mạo, lời này ta đều tin rồi. Nam Thiên Môn Tử Tinh Thánh Nữ, tê, kinh khủng như vậy. Nghe nói người này chẳng những tướng mạo cực kỳ tuyệt thế, liền liền tu vi đều để nhân nạn lấy nhìn theo bóng lưng. Vẻn vẹn lấy một chiêu chi kém bại bởi Thượng Khuyết Môn Đồng Thiên Minh. Vô duyên lần này lĩnh đội, quả nhiên là đáng tiếc đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, thanh liên môn tất cả trưởng lão đều mang riêng phần mình đệ tử đi ra, nghênh đón lên sơn môn đám người. Thượng tam môn người tới bên trong, chỉ có 3 tên trưởng lão, theo thứ tự là 2 cái lão đầu và 1 cái trung niên nữ tử. Nữ tử trung niên đứng ở bên người Tử Tinh Thánh Nữ, nhìn qua không hề bận tâm, khí tức trên thân lại mênh mông như tinh thần. Một nhóm thượng tam môn, từng cái như long phượng, trong đám người, trên mặt tất cả mọi người đều mang thần sắc mừng rỡ. Chỉ có Chu Thông nhếch miệng, trong mắt quay tròn loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh liên môn chủ cười ha ha, trên thân hạo nhiên chính khí, cao giọng nói ra, không biết thượng tam môn đạo hữu đường xa mà đến. Thất lễ ha, hừ. Một tiếng hừ nhẹ truyền đến, Thượng Khuyết Môn trưởng lão Đồ Diệt Dương mang trên mặt âm trầm không chừng thần sắc, miễn cưỡng đối với thanh liên môn chủ chắp tay thi lễ, quay người nhìn nói với Chu Thông. Chu Thông, ngươi đơn giản đem chúng ta 3 cung 6 môn thể diện đều mất hết. Chu Thông khoát tay áo, nói ra, đừng hướng trên mặt mình thiếp tinh thạch. Người lão già này có thể đại biểu 3 cung. Ngươi, Đồ Diệt Dương một đôi mắt tam giác híp lại, nhìn chòng chọc vào Chu Thông. So tài ăn nói, hắn ở đâu là Chu Thông đối thủ. Chu Thông hắc hắc cười quái dị, nhìn xem Đồ Diệt Dương nói ra, lão phu làm việc tự có phân tắc, lúc nào đến phiên ngươi tao lão đầu tử này khoa tay múa chân rồi. Còn đại biểu ba cung đến chỉ trích lão phu. Chậc chậc, đừng híp, ngươi mắt tam giác kia, lại híp mắt mà nói liền cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Ngươi, Đồ Diệt Dương giống như chỉ biết nói một chữ này bình thường. Thanh Liên môn chủ cười khổ một tiếng, nói ra, các ngươi hai cái lão gia hỏa, đều tuổi đã cao, vừa thấy mặt liền bóp, tại rất nhiều vãn bối trước mặt còn thể thống gì. Lúc này, Nam Thiên môn nữ tử trung niên đi tới, cười khanh khách khom người nói ra, Thanh Liên môn chủ, không biết Dương Chân tiểu đạo hữu ở đâu. Nghe nói như thế, ở đây sắc mặt của mọi người lập tức nhất biến, toàn bộ giáo võ tràng bên trên lặng ngắt như tờ. Bắt đầu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.